Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 không cần. Lãnh đạo, này, biết chính mình thuộc hạ có một bụng nói muốn hỏi. Lãnh đạo không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, ngươi chỉ lo phục tùng là được. Hơn nữa mặt trên không phải nói sao, chỉ chiếm dụng ngươi buổi tối thời gian. Ban ngày lời nói, ngươi vẫn là muốn lưu tại trường học lúc này. Lại nhiều vấn đề huấn luyện viên cũng liền hỏi không ra tới, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mang theo đầy đầu mờ mịt, hắn ngồi trên ngừng ở trường học đại môn xe Việt dã, thừa dịp lái xe lỗ hổng. Huấn luyện viên cẩn thận hồi ức một chút điều lệnh nội dung, bởi vì ngươi nhập ngũ tới nay biểu. Hiện ưu dị, kinh thượng cấp lãnh đạo nghiên cứu quyết định. Riêng ngươi tranh thủ tới rồi lần này tiến tu cơ hội. Cơ hội khó được, huấn luyện trong lúc cần phải tôn trọng huấn luyện viên. Không thể cấp bộ đội. Lãnh đạo bôi đen, hy vọng ngươi đem hết toàn lực. Vì bộ đội làm vẻ vang. Huấn luyện viên, cái gì huấn luyện viên a? Chẳng lẽ nói, mặt trên là muốn đưa chính mình đi chỗ nào đó bí mật huấn luyện sao? Phía trước không phải không nghe nói qua như vậy sự. Cẩn thận hồi ức một chút, lại đem điều lệnh toàn bộ sở hữu chi tiết đều cân nhắc một lần. Huấn luyện viên cả người tinh thần đột nhiên chấn động nếu thật là nói như vậy. Kia xác thật là lãnh đạo tài bồi, cơ hội như vậy. Nhưng không nhiều lắm thấy, chút nào không biết trong đó nội tình. Lòng mang chờ mong cùng khát khao. Đại khái một giờ sau. Hắn chậm rãi đi vào trong truyền thuyết sân huấn luyện, nhìn này phiến chút nào không thua bộ đội. Lớn nhỏ mặt cỏ, huấn luyện viên đối bí mật này căn cứ đánh giá lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc không trong chốc. Lát, hắn dư quang trong lúc lơ đãng bắt giữ tới rồi một hình bóng quen thuộc. Người như thế nào lại ở chỗ này? Người như thế nào không đi đi học? Do dự lần này tiếp người xe Việt dã còn có tài xế đều cùng ngày hôm qua không giống nhau. Cho nên huấn luyện viên cũng không biết bọn họ là một nhà tê. Tiểu tử này lợi hại a, cũng dám cùng tân giáo luyện như vậy nói chuyện. Trải qua tối hôm qua chứng kiến, hiện tại toàn bộ căn cứ, bao gồm đào vệ, đều đối Huyền Ngư tâm phục khẩu phục, không có biện pháp. Không phục không được a, rốt cuộc sống hảo hảo. Ai đều không muốn chết đúng không? Ngay từ đầu thời điểm, nhìn từ ngoài, bọn họ còn ôm có một đường chờ mong. Tất cả mọi người nghĩ như vậy nhu nhu nhược nhược nữ sinh. Tính tình hẳn là so lão huấn luyện viên hảo mới đúng, nhưng là thực mau. Đào vệ đám người liền phát hiện chính mình sai rồi, không chỉ sai rồi. Còn sai thái quá, nếu lão huấn luyện viên là nghiêm sư nói. Kìa trước mặt vị này chính là ma quỷ, nàng huấn luyện người biện pháp chỉ có một, đó chính là đánh, dựa theo tân giáo luyện ý tứ, chờ bọn họ khi nào có thể cùng nàng qua mấy chiêu. Đến lúc đó liền tính là xuất sư, chỗ nào có như vậy. Suốt một đêm, trên sân huấn luyện không ngừng quanh quẩn mọi người kêu thảm thiết. Phối hợp bóng đêm, không biết còn tưởng rằng bên này nháo quỷ đâu, chính là không có biện pháp. Người là bọn họ chủ động mang tiến vào, cũng là lão huấn luyện viên muốn thỉnh, đã không có cơ hội đổi ý, quan trọng nhất chính là cái này nữ sinh. Nàng không ấn kịch bản ra bài, tân giáo luyện một tay y thuật xuất thần nhập hóa. Trang bị thương, căn bản không tồn tại. Đào vệ có lý do hoài nghi, chính mình đám người ở nàng trong mắt chính là thịt người bao cát. Ngay cả lão huấn luyện viên đều trợn tròn mắt. Không gặp lão huấn luyện viên hiện tại đều lược hiện chột dạ trốn đi ra ngoài sao. Mọi người trên mặt, trên người đều treo màu, ngắn ngủn mấy cái giờ. Huyền Ngư liền tạo nổi lên thuộc về chính mình uy tín, dưới loại tình huống này. Đào vệ bọn họ có thể nào không đối mới tới cái này báo lấy đồng tình. Dũng sĩ A, ngày hôm qua hai cái đi trường học đem Huyền Ngư mang lại đây. Biết toàn bộ trải qua hai cái thanh niên. Càng là thoáng lui về phía sau hai bước, sợ đợi chút xảy ra chuyện nhi huyết sẽ bắn đến trên người mình, trên dưới đánh giá chính mình huấn. Luyện viên liếc mắt một cái, Huyền Ngư cũng không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là ra dáng ra hình khen một câu, Không tồi, tiểu tử rất tinh thần, huấn luyện viên. Ngoặc kép chấm hỏi, thanh niên mày hung hăng nhăn lại. Có cảm thấy chính mình làm huấn luyện viên tôn nghiêm bị mạo phạm đến, ngươi. Nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Liền thấy nàng chậm rãi từ 2 mét cao xà đơn thượng nhảy xuống. Uyển chuyển nhẹ nhàng doanh rơi xuống trên mặt đất. Còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đứng vào hàng ngũ. Này nhất chiêu, vẫn là huyền ngư ngày hôm qua cùng hắn học cụ. Hiệu quả giống như còn không tồi, hoàn toàn nhịn không nổi. Huấn luyện viên hít sâu một hơi. Ngươi có ý tứ gì? Huyền ngư tiến lên, mặt mày hơi cong, này còn nhìn không ra tới sao? Nàng buông tay, ta hiện tại là căn cứ này tân giáo luyện. Phi thường tiếc nuối thông chi ngươi. Ngươi tạm thời muốn về ta quản, đây là duyên phận sao? Là trùng hợp sao? Không, này rõ ràng là một cái nắm tay dẫn phát huyết án. Huấn luyện viên mở to hai mắt nhìn. Cái gì, này ngắn ngủn trong một đêm. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Từ từ, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trong lòng kịch chấn, hắn nhất quán bình tĩnh biểu tình hoàn toàn banh không được. Sở, cho nên, cái kia điều lệnh là ngươi, một tay nắm tay để ở trên môi. Huyền ngư không có hảo ý cười. Rất thông minh sao, xem ta đối với ngươi hảo đi. Loại chuyện tốt này nhi trước tiên liền nghĩ tới ngươi. Hảo cái giám a, hắn lại không ngốc, này rõ ràng chính là trả đũa. Nhớ tới nữ sinh ngày hôm qua xuất sắc tuyệt diễm một quyền. Huấn luyện viên run run. Hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, đừng lo lắng. Ta sẽ thực ôn nhu, có thể được nàng tự mình dạy dỗ. Là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, biết này đối diện trước thanh niên này tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Huyền ngư đơn giản cũng liền buông ra, bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Mài hoa hương tự khổ hàn lai, không trải qua mưa gió. Có thể nào thấy cầu vồng? Ngươi nói đúng không? Nàng như có như không cười một chút, đối thượng nữ sinh cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Huấn luyện viên biểu tình hoàn toàn nứt ra rồi, giây tiếp theo. Hắn phảng phất nghe được chính mình đã từng mang nữ học sinh. Hiện tại huấn luyện viên nói như vậy một câu. Về sau hai ta các luận các, ta quản ngươi kêu huấn luyện viên, ngươi quản ta kêu huấn luyện viên, đại não trống rỗng. Huấn luyện viên thiếu chút nữa chết ngất qua đi, thực mau. Hắn trong lòng dự cảm bất hảo ứng nghiệm, chú ý xem ta động tác, giây tiếp theo. Một cái quét chân đánh úp lại, huấn luyện viên hạ bàn không xong, trực tiếp liền ngã quỵ trên mặt đất, ngươi cơ sở quá kém, đặc biệt là cái này hạ bàn, ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống, có thể thấy được đến gấp bội huấn luyện mới thành A tuy rằng nàng rung đùi đắc ý. Thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự, nhưng, tổng cảm thấy đối phương là ở trả đũa. Chính là cẩn thận quan sát, lại phát hiện người chung quanh cũng không thể so chính mình hảo đến chỗ nào đi. Mọi người đều là giống nhau, cùng chết cẩu dường như ngã trên mặt đất, một khuôn mặt sưng giống đầu heo, huấn luyện viên hoàn toàn phân không rõ trước mặt nữ sinh có phải. Hay không cố ý, không biết thời gian qua bao lâu. Đương huyền ngư tuyên bố giải tán thời điểm, đã không ai có thể bò dậy, nhưng là bị nàng huấn luyện quá người lại bảo trì ở sẽ không thương đến. Nội bộ trình độ, không thể không nói, chiêu thức ấy thật sự là tinh diệu, ngươi như vậy. Có phải hay không quá độc ác, điên cuồng lau mồ hôi, ngụy lão không biết từ chỗ nào toát ra đầu cuộc đời lần đầu tiên. Hắn thế nhưng sẽ đau lòng chính mình đội viên. Ngẫm lại cũng là khó được ta chính tìm ngươi đâu, mấy cái giờ xuống dưới. Huyền ngư liền hô hấp cũng chưa loạn, ngươi cho ta biểu thị hai tay, ta nhìn xem ngươi trình độ thế nào, ngụy lão. Ngoặc kép chấm hỏi, sát, này cùng hắn có quan hệ gì? Ngụy lão không chút nghĩ ngợi liền phải rời đi, khi ta cái gì cũng chưa nói, nếu tới, hắn còn muốn chạy, không khỏi phân trần. Huyền ngư đem trước mặt lão giả cũng cấp bắt lại đây, bất quá xem ở hắn đã lớn tuổi phân thượng. Huyền ngư cũng không có giống đối đãi người khác dường như đối hắn. Nhưng là sao, kinh hách cùng mệt nhọc gì đó, vẫn là không thể tránh được chính mình đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt a. một bên ở bên cạnh đánh quyền, một bên bị quen biết đã lâu ngoại tôn nữ chọn tật xấu. Từ xa nhìn lại, sao một cái thảm tự lợi hại, vô luận như thế nào, chuyện này nhất định không thể truyền ra đi. Ngụy lão trong lòng khổ ha ha, này một cái thao tác xuống dưới. Đào vệ đám người hoàn toàn không có tính tình, Huyền Ngư tuyệt đối là dạy bọn họ thời gian ngắn nhất. Huấn luyện viên, nhưng luận cấp mọi người lưu lại bóng ma tâm lý, khẳng định là nặng nhất cái kia. Ăn qua cơm chưa, đã phảng phất là một phế nhân. Lại nhìn không ra tới khi anh Tuấn huấn luyện viên cơ hồ là dùng bò bò lên trên xe Việt dã, sự tình. Như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu? Liền ở hắn ngây người công phu, Huyền Ngư thuận lý thành chương ngồi ở hắn bên cạnh, ngươi làm cái gì? Thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lấy đà, huấn luyện viên trực tiếp phá âm, Huyền Ngư lười biếng đánh cái ngáp. Đương nhiên là hồi trường học A, quân huấn trong lúc, ta có thể thỉnh ra tới nửa ngày giả đã thực không tồi, ở thanh niên dạy ra biểu tình chung. Nàng nhoẻn miệng cười, kế tiếp, liền phiền toái ngươi cùng ta cùng tiến cùng lui, huấn luyện viên. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn vẻ mặt gian nan, đừng nói cho ta, chúng ta lúc sau làm việc và nghỉ ngơi đều là cùng nhau. Ngươi cảm thấy đâu, Huyền Ngư hỏi lại, xong đời, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ sự vật giống nhau. Thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân miệng vết thương đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau, cùng như vậy một cái. Ma quỷ cùng chỗ một cái không gian, quả thực chính là giày vò, thật vất vả tới rồi trường học. Mắt thấy nghỉ chưa lập tức liền phải kết thúc, buổi chiều huấn luyện liền phải bắt đầu rồi. Cố nén đau đớn, huấn luyện viên khập khiễng về đơn vị, tiểu tứ, ngươi rốt cuộc làm gì đi? Nhìn đến hình bóng quen thuộc, Khương Nhân Nhân không khỏi thấp giọng dò hỏi, cả đêm không trở về, nhưng lo lắng chết chúng ta, đi bộ môn liên quan bị án đặc biệt thuận tiện tìm cái huấn luyện. Viên công tác, Huyền Ngư thở dài, xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Khương Nhân Nhân ba người sửng sốt, không phải đâu, huấn luyện viên như vậy tích cực sao? Bởi vì cùng Huyền Ngư trước tiên tiếp xúc một chút. Các nàng trong lúc nhất thời căn bản không thể tưởng được chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu quan. Trọng Huyền Ngư bật cười. Huấn luyện viên hắn cũng là có ý tốt nhưng là đi. Nên trả thù vẫn là muốn trả thù, người này chạy không được suốt một cái buổi chiều. Đỉnh vẻ mặt vết thương. Ở học sinh quỷ dị trong tầm mắt, huấn luyện viên chính là cứ như vậy kiên trì xuống dưới, không biết có phải hay không ảo giác. Khương Nhân Nhân ba người tổng cảm thấy huấn luyện viên mỗi lần đến gần tiểu tứ thời điểm, đều sẽ theo bản năng run vài cái, ngay cả bước chân, cũng sẽ theo bản năng nhanh hơn, liền cùng sau lưng có yêu quái ở truy dường như, ở sở hữu quân huấn giữa. Vô luận là sơ trung cao trung vẫn là đại học, hết thảy thêm ở bên nhau, phỏng chừng cũng sẽ không có so với chính mình thảm hại hơn huấn luyện viên, này chỗ nào là huấn. Luyện học sinh này rõ ràng chính là bị học sinh huấn luyện, theo huấn luyện viên cùng đào vệ bọn họ trên người thương từng ngày tăng thêm. Huyền Ngư huấn luyện lượng cũng càng lúc càng lớn, thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn nhẫn, liền ở mọi người sắp hỏng mất đêm trước. Huyền Ngư bên kia tiếp cái điện thoại, biết được sư mẫu đã chẩn đoán chính xác. Hơn nữa đã đem toàn bộ ổ bệnh đều cắt bỏ, nàng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp ngăn cản chiếc xe liền hướng bệnh viện đuổi, đối thân cận người chính là muốn đưa tốt. Nhất ung thư cùng khác chứng bệnh bất đồng. Ung thư tế bào bản thân chính là nhân thể bình thường tế bào biến dị đến tới. Thuộc về nhân thể một bộ phận, liền tính là bên người có thiên tài địa bào, kia cũng đến đem ổ bệnh toàn bộ cắt bỏ mới được, nói cách khác. Người sinh mệnh lực càng cường. Ung thư tế bào năng lực sinh sản cũng sẽ tùy theo tăng cường. Loạn bổ một hồi ngược lại sẽ càng phiền toái, liền tính là Huyền Ngư ở đây. Bất động dùng thần lực nói, cũng cần thiết muốn động đao từ, nếu không nữa thì chính là trung y dài lâu điều trị, vô luận nào một loại. Đều sẽ không so hiện tại càng thoải mái, bất quá sao. Nếu ổ bệnh đều đã cắt bỏ. Kia hết thảy liền dễ làm, ở hỗn độn châu chọn lựa. Thực mau Huyền Ngư liền tỏa định mục tiêu, các ngươi hôm nay tự do tổ hợp đối luyện. ta kia huấn luyện viên cơ sở kém cỏi nhất, phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố một chút, hảo gia hòa. Trước khi đi thời điểm còn không quên tiện thể mang theo chính mình, bao lớn thù bao lớn oán a. Huấn luyện viên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tối tăm, xin lỗi huynh đệ, chết đạo hữu bất tử. Bần đạo, nếu tân giáo luyện đều nói như vậy, bọn họ cũng không biện pháp khác, vạn nhất bị phát hiện bằng mặt không bằng lòng. Tin tưởng hậu quả tuyệt đối không phải chính mình có thể gánh vác, yên lặng ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, đào vệ bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi vây quanh đi lên. Chúng ta thật sự cũng không nghĩ như vậy. Huấn luyện viên đại kinh thất sắc. Không cần, các ngươi không cần lại đây. Ngoặc kép, hết chương.